Chàng rể chiến thần, chương 864, công lao của ai? Góc truyện audio.com. Âm thanh đột ngột này vang lên khắp phòng họp. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì khi Dương Thanh xuất hiện, họ hoàn toàn không nhận ra. Có vẻ như anh đã luôn ở đây. Nhưng cũng có vẻ như anh bỗng chốc xuất hiện. Tất nhiên, mọi người đều biết rằng điều này là không thể. Dương Thanh. Chấm, Tần Thanh Tâm lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy thân hình thẳng tắp đứng trước mặt mình. Khi Diệp Thương nhìn thấy Dương Thanh, toàn thân ông ta bất giác run lên. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Là cậu, cơ thể Diệp Thương khẽ run lên. Đây là lần thứ ba ông ta tiếp xúc với Dương Thanh. Lần đầu tiên Dương Thanh xuất hiện là khi Diệp Mạn tranh đoạt quyền lực. Ông ta nhớ rõ ràng rằng một thuộc hạ bên cạnh Dương Thanh đã trấn áp cao thủ nhà họ Diệp chỉ bằng một cú đấm. Lần thứ hai là khi Dương Thanh đối đầu với nhà họ Long. Ông ta cho rằng dựa vào đại thụ như nhà họ Long thì bản thân mình có thể thay thế được Diệp Mạn. Tuy nhiên, điều ông ta không ngờ là dù nhà chủ gia tộc họ Long có đích thân tới cũng không thể làm gì được Dương Thanh. Ngược lại còn xưng anh gọi em với Dương Thanh. Hôm nay là lần thứ ba. Hai lần tiếp xúc đầu tiên. Mỗi lần Dương Thanh đều mang đến cho ông ta áp lực cực lớn. Lần này áp lực lại càng lớn hơn. Đây là chuyện gia đình của nhà họ Diệp chúng tôi. Cậu như thế này là đang định nhúng tay vào hay sao? Diệp Thương cố nén lại nỗi sợ hãi trong lòng. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Dương Thanh hờ hững liếc nhìn Diệp Thương. Nếu không phải ông mang dòng máu nhà họ Diệp, lần đầu tiên khi gặp ông, e rằng ông đã trở thành xác chết rồi. Nghe đến đây, Diệp Thương run rẩy không kiềm chế được. Diệp Hoa biết Dương Thanh có quan hệ mật thiết với Diệp Mạn. Ông ta cũng đã từng chứng kiến thực lực của Dương Thanh. Lúc này trong lòng ông ta đầy sự Kaiota CS động. Cậu Thanh, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Diệp Hoa vội vàng bước tới. Vẻ mặt đầy nịnh nọt nói. Chủ gia tộc đã chỉ định xếp Tần làm tổng giám đốc. Nhưng Diệp Thương không chịu tuân theo. Thay vào đó, ông ta cố tình thông báo sai thời gian cuộc họp và tạo ra lý do để cách chức xếp Tần. Không chỉ vậy, ông ta còn công khai nói rằng chủ gia tộc không còn sống được bao lâu nữa. Tự bản thân ông ta muốn trở thành chủ gia tộc. Dương Thanh đều đã biết những gì Diệp Hoa nói. Chính vì biết được chuyện này là cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ nhà họ Diệp. Tần Thanh Tâm không có cách nào giải quyết được. Nên anh mới đích thân ra mặt. Dám vu khống người phụ nữ của tôi. Ai cho ông lá gan đó? Dương Thanh nhìn Diệp Thương. Nghe giọng điệu thì có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Nhưng lại tràn đầy khí thế. Một câu hỏi làm cho chân của Diệp Thương mềm nhũn ra. Nếu không phải đang ngồi thì chắc chắn ông ta đã không đứng vững được nữa rồi. Diệp Hoa, ông đừng có ăn nói linh tinh. Tôi thừa nhận việc Tổng Giám Đốc Tần đến muộn là sơ suất của tôi. Tôi cũng sẽ cách chức thư ký đã thông báo sai thời gian và địa điểm họp. Diệp Thương nhanh chóng phủ nhận rồi lại nói. Nếu như xếp Tần là tổng giám đốc tạm thời mà chủ gia tộc chỉ định, đương nhiên là tôi sẽ hết sức ủng hộ. Diệp Hoa cười mỉa mai. Thật đúng là nói còn hay hơn hát. Xếp Tần đã mang ra chứng cứ rồi mà ông vẫn còn muốn đuổi cổ cô ấy ra khỏi Member đỏ. Thậm chí còn gọi bảo vệ tới đuổi cổ xếp Tần. Đây chính là cách ông giải quyết hay sao? Tạm thời gác chuyện này qua một bên. Trước mặt tất cả những người ở đây, ông vừa mới ép mọi người đứng về phía ông, ủng hộ ông trở thành chủ gia tộc mới của gia tộc họ Diệp. Ông giải thích chuyện này như thế nào đây? Sắc mặt Diệp Thương biến đổi trầm trọng. Ông ta vội nói, tôi làm như vậy là vì nhà họ Diệp. Tập đoàn Tào Thị bằng lòng hợp tác với chúng ta. Nhưng họ muốn tôi trở thành chủ gia tộc họ Diệp thì họ mới có thể yên tâm hợp tác với chúng ta. Chấm, phía sau tập đoàn Tào Thị là nhà họ Tao. Vì tôi được sự che chở của vương tộc họ Tao, tôi có cống hiến lớn lao như vậy cho nhà họ Diệp. cho dù tôi làm chủ gia tộc thì có gì là không đúng chứ? Diệp Thương Ca Iota CS động, ánh mắt quét qua toàn bộ phòng họp rồi lại rơi vào chê y người Diệp Hoa. Nhà không thể một ngày không có chủ. Chủ gia tộc trị bệnh đã lâu không thể xuất viện được. Chắc chắn là bệnh tình nghiêm trọng hơn rồi. Những lời nói này ngay lập tức khơi dậy thiện cảm của mọi người trong nhà họ Diệp. Nói hay lắm, nhà họ Diệp nhất định phải thay đổi thôi. Đúng vậy, nhà họ Diệp sau này ai có năng lực thì người ấy làm chủ. Ai có thể đóng góp lớn cho nhà họ Diệp sẽ là người đứng đầu nhà họ Diệp. Diệp Thương có thể mang lại hợp đồng từ tập đoàn Tào Thị cho nhà họ Diệp. Đây là một thành tựu lớn. Tôi đồng ý để ông ấy trở thành chủ mới của nhà họ Diệp. Đột nhiên, hàng chục con cháu dòng chính của nhà họ Diệp có mặt đều lần lượt lên tiếng. Khóe miệng Diệp Thương nở ra một nụ cười. Ông ta nhìn Dương Thanh hỏi. Cậu Thanh, cậu đã nhìn thấy chưa? Mọi người đều ủng hộ sự thay đổi của nhà họ Diệp. Tôi nghĩ bây giờ cho dù chủ gia tộc có trở về thì cũng chỉ có thể thuận theo ý mọi người mà thôi phải không? Dương Thanh không nói mà chỉ cười. Ý của ông là ông có thể giúp tập đoàn Mambo Đỏ có được sự hợp tác của tập đoàn Tào Thị. Diệp Thương lộ vẻ tự hào. Đúng vậy, sếp Hoàng của tập đoàn Tào Thị đã hứa với tôi rằng chỉ cần tôi có thể trở thành chủ nhà họ Diệp thì hộ sẽ đồng ý tạo dựng quan hệ hợp tác với tập đoàn Mambo Đỏ. Cậu Thanh nên biết ai đang đứng sau tập đoàn Tào Thị. Dương Thanh gật đầu. Đương nhiên là tôi biết. Nhưng tôi rất tò mò. Tập đoàn Mambo Đỏ là do Diệp Mạn một tay gây dựng nên. Theo như tôi được biết, lúc trước nhà họ Diệp không hề giúp đỡ gì cho Mambo Đỏ. Nói cách khác, Mambo Đỏ có thể phát triển được như quy mô ngày hôm nay đều là dựa vào chính bản thân của Diệp Mạn. Nếu như toàn bộ Mambo Đỏ đều là của Diệp Mạn, ông chỉ là đang giúp Mambo Đỏ đàm phán được mối hợp tác với tập đoàn Tào Thị thôi. Ông muốn so sánh công lao với chủ gia tộc các ông à? Ông có so được với bà ấy không? Nếu thực sự muốn so sánh thì đợi đến khi nào ông tự dựa vào chính sức lực của mình sáng lập nên cơ nghiệp có được quy mô như Mambo Đỏ rồi hãy so. Cách chương.